Chương 121, thần cấm kỹ năng khuynh múa. Cầu toàn đà tờ HNG. Bất kỳ núi lĩnh vực bất kỳ đại xà bị Giang Nam nói tức giận chết khiếp, ba cái đầu qua lại đùng đưa kịch liệt vài cái. Sau đó, đầu trận chấm xuống, mạo hiểm ra, ngươi đã không phải muốn làm như thế, vậy đi chết đi. Lúc nói chuyện, một đoàn màu xám cho yên vụ như hỏa diễm tựa như, ở bất kỳ đại xà trên người bốc cháy lên. Keng, hệ thống cảnh cáo, bất kỳ đại xà sử dụng năng lượng bản nguyên cung cấp, người chơi một ngày tử vong, đẳng cấp cưỡng chế tính giảm xuống thập cấp keng. Hệ thống cảnh cáo, bất kỳ đại xà sử dụng keng. Hệ thống cảnh cáo, bất kỳ đại xà sử dụng ba đạo hệ thống cảnh báo, làm cho Giang Nam đồng tử trợn co rụt lại, đùa gì thế, bị đánh chết sau đó cưỡng chế tính giảm xuống thập cấp hệ thống. Ngươi xác định đây không phải là đang đùa ta chơi mạo hiểm ra, thay ta tranh thủ 50 giây. Cửu vĩ thần hồ thanh âm ở Giang Nam phía sau vang lên, giọng ôn hòa mang theo rõ ràng cảm giác suy yếu. Giang Nam, 50 giây. Giang Nam chân mày ngưng kết lại, mình bây giờ, còn có 3 mảnh long lân A đối diện bất kỳ đại xà lúc này tiến nhập xúc lực trạng thái của nó làm cho Giang Nam tâm lý vui vẻ, như vậy thì tốt, như vậy thì tốt, ngươi lãng phí thời gian càng nhiều càng tốt. Đáng tiếc là, Giang Nam 9 giờ may mắn giá trị cũng không có buộc phát ra sở hữu uy lực. Bất kỳ đại xà chỉ dùng không đến 10 giây, cũng đã hoàn thành xúc lực. Hô hô hô, nồng nặc tiếng gió thổi từ bất kỳ đại xà địa phương sở tại chuyển tới, ba đạo sám lạnh đến mức tận cùng ma pháp cầu hướng về phía Giang Nam cùng với cựu vi thần hồ địa phương sở tại công kích mà đến. Chen ép khí tức, làm cho Giang Nam gần như có không cầm ra vũ khí dũng khí, không hổ là trò chơi trí cao cấp bậc. Mạnh như vậy sao? Cắn răng, Giang Nam nhằm phía đi vào, che ở cửu vi thần hồ trước mặt trong tay lấy ra một mảnh long lân. Ba long lân nghiền nát, Giang Nam thân thể bị chấn động bay rớt ra ngoài. Sau lưng cửu vi thần hồ mắt vẫn nhắm như cũ, ngồi xếp bằng. Trong tay của nàng, thảo thế trên thân kiếm quang mang càng ngày càng mạnh mẽ. Thời gian còn có 20 giây không do dự, Giang Nam lần nữa xuất ra long lân, nhắm ngay phía trước phóng ra đi qua. Ba vẹn vẹn chỉ là vừa mới tiếp xúc, Giang Nam long lân đã bị đánh nát. Giang Nam hẳn là may mắn, Long Vận Nhi cho hắn long lân cũng không thông thường long lân, chính là sau khi thăng cấp tinh hoa long lân. Bằng không, ở thánh thú bổn nguyên công kích phía dưới, đã sớm tử vong. Đón đỡ một kích chí mạng, cũng là xem đẳng cấp 10 giây còn có cơ hội. Giang Nam nhìn cuối cùng một mảnh long lân, lần nữa liền xông ra ngoài. Hai anh! Vô dụng bất kỳ đại xà chỉ có một đầu trước mặt tạo trên không trung, nhìn thấy Giang Nam động tác khinh thường nói, mặc dù không biết ngươi từ đâu tới long tộc đạo cụ, thế nhưng, ngươi nên cũng sẽ không có bao nhiêu. Kiệt kiệt kiệt, cho nên, các ngươi chết chung. A bất kỳ đại xà chính là đông doanh đại lục cao cấp nhất ác thú đồng bạn hợp tác không phải, những thứ này đều là không tồn tại. Ai dám ngăn cản hắn, chính là của hắn thân nhân hắn đều muốn đem đánh chết. Giang Nam không có trả lời. Ở màu xám cho ma pháp cầu sắp công kích được chính mình thời điểm, lấy ra duy nhất một cái long lân, ba long lân bị đánh nát, Giang Nam bị đánh lui. Đang ở ma pháp cầu sắp tiên diệt Giang Nam thời điểm, cửu vĩ thần hồ xuất hiện ở Giang Nam trước mặt. Thảo thế kiếm trên không trung vung chém một kích, bất kỳ đại xà công kích bị cửu vĩ thần hồ kích đánh tan. Ngươi điên rồi. Bất kỳ đại xà nhìn cửu vĩ thần hồ, trong mắt dĩ nhiên lóe lên một tia hoảng sợ cùng không cam lòng. Ngươi không có khả năng giết chết ta, coi như ta chết còn có thể sinh ra một cái ta. Mà ngươi sử dụng một chiêu này, hoàn toàn có thể đào tẩu. Nói vậy, ạ mạ tệ giặt còn có thể cứu ngươi vì sao? Ngươi muốn làm như thế? Nhìn công kích mình cửu vi thần hồ, bất kỳ đại xà giọng nói hoảng sợ nói. Đối với câu trả lời của hắn, chỉ có một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm, thần cấm kỹ năng khuynh múa 9 đạo trắng vi xuất hiện. Hóa thành 9 cái triệu được triệu cửu vi thần hồ đồng thời hướng về phía bất kỳ đại xà công kích tới. Thiêu đốt hỏa diễm, màu trắng lưu quang, làm cho Giang Nam ánh mắt bị trở ngại cực lớn. Ách ra ghê tởm, cửu vi thần hồ ngươi sử dụng một chiêu này, cửu vi bộ tộc khả năng liền triệt để diệt tuyệt. Ta chờ xem, ngươi cho rằng ngươi điểm ấy phong ấn thật có thể ngăn cản ta? Ta còn biết lần nữa thức tỉnh, đến lúc đó. Ta muốn hủy diệt mảnh này. Đại lục thanh âm gầm thét làm cho không gian khí lưu đều lâm vào to lớn hỗn loạn. Giang Nam chỉ cảm thấy hoa mắt ghi chú. Ủn trạ mạn thú máu sôi đằng khóc cầu toàn đà tờ HNG.